Phượng Hoài Đình mở mắt, nhìn áo choàng đang đắp trên người mình, sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn Phượng Chi Giao ở bên cạnh. Phượng Chi Giao cũng đã bước từ từ thong thả trở về giường của mình ở cạnh vách tường bên kia mà không để ý tới ông. Lúc này chính là giữa tháng 3, cho dù đang ở bên ngoài, thì cũng vẫn có thể cảm thấy mấy phần lạnh lẽo, huống chi là trong địa lao âm u. Áo choàng vừa đắp lên người, vốn cả người đầy lạnh lẽo, thì liền ấm hơn rất nhiều. Phượng Hoài Đình trầm mặc khép áo choàng trên người lại, trong ánh mắt nhìn nam tử áo đỏ ăn mặc mỏng manh ở đối diện hiện lên tia mềm mại hiếm thấy. Phượng Chi Giao là người tập võ, lại có kinh nghiệm trên chiến trường nhiều năm, nên tất nhiên có thể cảm nhận được tầm mắt đang rơi lên người mình, vốn đang tức giận, nên không muốn để ý tới. Nhưng ánh mắt kia lại vẫn rơi lên người hắn mà không rời đi, khiến cho hắn dần dần hơi không được tự nhiên, xoay nhanh người lại, nói một cách đầy tức giận, cha muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng đi. Không đợi Phượng Hoài Đình nói chuyện, thì Phượng Chi Giao liền tự nói tiếp, cha cũng không cần nghĩ nhiều quá, lần này xem như mọi người bị con liên lụy, yên tâm đi, con bảo đảm Phượng gia sẽ ra khỏi đại lao một cách bình an. Con đã làm chuyện gì? Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Phượng Hoài Đình mới trầm giọng hỏi. Phượng Chi Giao nặn ra một nụ cười cổ quái, trong ánh mắt nhìn Phượng Hoài Đình mang theo một tia ác liệt cố ý. Con bắt cóc một người từ trong cung. Phượng Hoài Đình là gia chủ Phượng gia, nên tự có con đường tin tức của mình. Cho dù tin tức của người nào trong cung mất tích, thì cũng có thể biết một hai phần. Nghe Phượng Chi Giao nói xong, thì sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến, thật lâu sau mới trầm giọng nói, đã nhiều năm như vậy, con vẫn không buông tay được sao? Lúc này đến phiên Phượng Chi Giao ngây ngẩn cả người, quả thật, hắn không nghĩ tới Phượng Hoài Đình lại biết tâm tư của hắn vào năm đó, nhìn nam nhân ở đối diện với sắc mặt hơi phức tạp, một lúc lâu sau mới khẽ gầm lên hơi dồn dập, chuyện này không liên quan đến cha. Ngay lập tức, trong phòng giam trống rỗng liền yên tĩnh lại, yên tĩnh đến nỗi như có thể nghe thấy hô hấp của hai người. Một lúc lâu sau mới nghe thấy Phượng Hoài Đình nói, con cả gan làm loạn như thế, là cho rằng có Định Vương làm chỗ dựa cho con sao? Nếu Định Vương không muốn hoặc hắn ta không giúp con được, thì con phải làm sao đây? Phượng Chi Giao ngơ ngác một chút, cười lạnh, nói, hiện tại mới dạy dỗ con không phải đã trễ sao? Lần này đã làm việc vọng động, quả thật, trong lòng Phượng Chi Giao rất áy náy. Nhưng vừa đối mặt với vẻ mặt và giọng nói đầy lãnh đạm như vậy của Phượng Hoài Đình, thì liền khiến cho người khác không thể tỉnh táo để nói chuyện một cách dễ dàng được. Phượng Hoài Đình nhìn con trai một cách bình tĩnh thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài, rồi không nói thêm gì nữa. Phượng Chi Giao nhìn Phượng Hoài Đình lại nhắm mắt không nói thêm gì nữa đầy kinh ngạc, mà trong lòng lại ngũ vị tạp trần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, dưỡng nữ thành nghiệt. Trong phủ thừa tướng, trong thư phòng, Liễu thừa tướng nhìn con gái mang theo vẻ mặt lạnh nhạt đang ngồi ở một bên mà chân mày hoa dâm phải cau chặt lại, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong thư phòng không ngừng, thật lâu sau mới quay đầu lại nhìn Liễu Quý Phi chằm chằm, nói, con gái, rốt cuộc con muốn làm gì đây? Liễu Quý Phi ngẩng đầu lên, nói hơi không vui, cái gì? Liễu thừa tướng nói một cách tức giận, cái gì? Con còn hỏi cái gì? Lúc trước, chúng ta đã thương lượng thật tốt rồi, vậy tại sao con còn muốn đi trêu chọc Mạc Tu Nghiêu vào lúc này chứ? Đôi mi thanh tú của Liễu Quý Phi khẽ cau lại, sao ta lại trêu chọc Mạc Tu Nghiêu chứ? Liễu thừa tướng nhức đầu, có một đứa con gái thông minh, mỹ lệ, được thịnh sủng là chuyện tốt. Nhưng có một đứa con gái không nghe lời thì cũng là một chuyện nhức đầu vạn phần. Xoa bóp chán, Liễu thừa tướng hít sâu một hơi mới nói một cách bình tĩnh hòa nhã. Lúc trước, chúng ta đã nói xong rồi, giải quyết chuyện Tuấn Táng trước. Hiện tại, chuyện này còn chưa giải quyết xong, con lại đi trêu chọc Mạc Tu Nghiêu. Nếu lỡ như đột nhiên hắn ta nhúng tay vào, con phải biết rằng, bây giờ cha và Lê Vương còn đang chống lại áp lực của những người đọc sách và những lão cổ hủ để ngăn chặn chuyện này. Chỉ cần Định Vương tùy tiện nói một câu, thì những người đó sẽ lại gây ầm ĩ lên. Liễu Quý Phi lấy tay chống một bên má, nhàn nhạt nhìn Liễu Thừa Tướng,

Đương nhiên, Diệp Ly sẽ không nói Mặc Tu Nghiêu phái Tần Phong mang Phượng Hoài Đình đi trước chính là vì để trừng trị Phượng Chi Giao. Lần này, Phượng Chi Giao gây ra một đống chuyện, khiến cho Định Vương Điện Hạ tức giận vô cùng. Nếu trước đó, Phượng Tam nói rõ ra một cách gọn gàng dứt khoát, thì đó cũng chỉ là chuyện động đậy miệng lưỡi với Mặc Tu Nghiêu mà thôi. Kết quả hiện tại gây ra nhiều chuyện như vậy, đương nhiên Vương gia phải tức giận rồi. Đi thôi, đi xem, dám can đảm giam người của bản Vương, rốt cuộc liệu Quý Phi mọc ra thêm mấy lá gan. Trong số những người ở đây, ngoại trừ Diệp Ly và Mặc Tiểu Bảo ra, thì tất cả mọi người ở đây đều không thể không bị sự lạnh lẽo trong giọng nói khiến cho run lên. Kể cả Lãnh Quân Hàm nhỏ tuổi nhất cũng giật mình chôn đầu nhỏ vào lòng Diệp Ly. Diệp Ly ôm Lãnh Quân Hàm đứng dậy theo, Mặc Tu Nghiêu liếc mắt nhìn tên tiểu quỷ đang chôn trong lòng vợ của hắn, khẽ hừ một tiếng, vươn tay qua ôm tới lấy. Lãnh Quân Hàm bị treo giữa không trung, nhìn người có mái tóc trắng đầy ngơ ngác, cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên, vươn tay nhỏ bé về phía Diệp Ly, "Gì? Ôm?" Ở bên cạnh, Trác Tĩnh nhìn bánh bao nhỏ đang bị Mặc Tu Nghiêu xách vào trong lòng đầy bội phục, ai nói con trai của Lãnh Hạo Vũ nhát gan? Rõ ràng có gan hùm mật gấu mới đúng. Mặc Tiểu Bảo cũng lau mồ hôi theo, đừng nói Lãnh Tiểu Ngốc sẽ bị phụ vương của bé giết chết đó. Đây là thủ hạ đầu tiên mà bé đã dự định trong tương lai đó. Trong đại sảnh Định Vương phủ, Liễu Quý Phi ngồi ngay ngắn trên ghế bạch đàn khắc hoa, cúi đầu trầm tư. Ngồi đối diện nàng, Phượng Tam công tử Phong Lưu Tuấn Tú bị trói thành một cái bánh chưng ném ở trên ghế. Bên trái, bên phải, ở phía sau Phượng Chi Giao còn có hai nam tử cao lớn đang đứng, ánh mắt che giấu tâm trạng, kinh mạch trên huyệt thái dương khẽ nhô ra, vừa nhìn đã biết là cao thủ có nội công cao. Vốn Liễu Quý Phi tuyệt đối sẽ không mang Phượng Chi Giao tới Định Vương phủ, dù sao Phượng Chi Giao cũng xem như một trong những lá bùa của nàng. Nhưng sau khi nàng đến Định Vương phủ thì mới phát hiện, không có Phượng Chi Giao căn bản nàng không vào Định Vương phủ được. Phượng Chi Giao dựa vào ghế, bị trói thành bánh chưng khiến cho hắn khó chịu vô cùng, còn có sự đau rát trên người do bị quất mấy roi nữa. Điều này không thể không khiến cho Phượng Chi Giao không bị thương đã lâu, phải thầm chửi thề trong lòng, ánh mắt đang nhìn Liễu Quý Phi chằm chằm cũng càng thêm độc ác. Hắn nhất định phải giết chết nữ nhân này. Đợi đã lâu mà cũng không thấy Mặc Tu Nghiêu đến, càng không có người vào dâng trà. Nhưng Liễu Quý Phi lại không có lòng dạ nào mà bắt bẻ đạo đãi khách của Định Vương phủ. Đôi mi thanh tú tinh xảo nhíu chặt, như đang suy tư chuyện quan trọng gì đó. Vương gia, Vương Phi. Ngoài cửa truyền đến tiếng hành lễ của thị vệ và nha đầu, Liễu Quý Phi ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, bàn tay giấu trong tay áo nắm thật chặt lại. Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly sóng vai đi vào, trong tay Mặc Tu Nghiêu còn ôm một đứa bé trai béo tròn mặc áo trắng. Đi theo bên người Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly chính là thế tử Mặc Tiểu Bảo của Định Vương phủ, khiến cho Liễu Quý Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thấy Liễu Quý Phi, ánh mắt Mặc Tiểu Bảo sáng lên. Ngay lập tức, Liễu Quý Phi liền có cảm giác xấu, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Mặc Tiểu Bảo nói một cách vui sướng, "Đại thẩm, sao đại thẩm lại đến nữa?" Lãnh Quân Hàm tò mò nghiêng cổ nhìn Liễu Quý Phi, mở to hai mắt đầy nghi ngờ. "Dì này rất đẹp mà, không giống mấy đại thẩm lớn tuổi trong phủ chút nào." Lãnh Tiểu Ngốc đần độn, "Mấy đại thẩm lớn tuổi trong phủ kia gọi là ma ma, người này gọi là đại thẩm." Mặc Tiểu Bảo nói một cách khinh bỉ. Hiển nhiên, Lãnh Tiểu Ngốc đã không cẩn thận hỏi ra nghi vấn của mình. Nghe Mặc Tiểu Bảo giải thích loạn thất bát tao, nhìn lại sắc mặt càng ngày càng đặc sắc của Liễu Quý Phi, Diệp Ly cũng không nhịn được mà âm thầm bật cười. Có lẽ luôn bị Mặc Tu Nghiêu chèn ép quá tàn nhẫn, nên có thể nói, công lực nói hưu nói vượn của Mặc Tiểu Bảo tiến triển cực nhanh. Hiện tại, ngay cả Diệp Ly cũng không phân biệt được bé đang nghiêm túc hay cố ý chọc tức người khác. Định Vương, sắc mặt Liễu Quý Phi đã biến thành màu đen, nếu nói thêm gì nữa thì chỉ sợ nàng sẽ thật sự không nhịn được mà đánh tên tiểu quỷ này một trận trước. Thần sắc Mặc Tu Nghiêu lạnh lùng, bước vào đại sảnh, tiện tay đặt Lãnh Quân Hàm xuống chiếc ghế bên cạnh Phượng Chi Giao,

tại sao không chỉ Mạc Tiểu Bảo thò đầu nhìn ra ngoài không có chút sợ hãi nào, mà ngay cả Lãnh Quân Hàm luôn ngoan ngoãn cũng mở to mắt, vẻ mặt lại đầy tò mò và hưng phấn vậy? Chẳng lẽ phương pháp nuôi dạy con của nàng thật sự có vấn đề sao? Đến khi Lãnh Hạo Vũ và Mộ Dung Đình về, thì nàng phải giải thích vì sao đứa con trai luôn ngoan hiền của bọn họ lại trở nên hung dữ như vậy với bọn họ thế nào đây? Mười roi, thật ra đánh xong cũng rất nhanh, chưa tới nửa phút, thì Liễu Quý Phi đã bị người ta kéo vào, rồi thả xuống ghế. Chỉ là, lần này, trên bộ áo trắng đã nhuộm đầy vết máu đỏ tươi. Liễu Quý Phi cũng không có cách nào duy trì tư thế ngồi thướt tha của nàng ta nữa, chỉ có thể dựa vào ghế một cách vô lực. Bộ dáng kia còn thê thảm hơn Phượng Chi Giao nhiều. Phượng Chi Giao nhìn Liễu Quý Phi càng thê thảm hơn mình đầy vui sướng, trong nháy mắt liền cảm thấy vết thương trên người không còn đau đớn nữa. Chỉ là, khi vừa chống lại ánh mắt cười như có như không của Mạc Tu Nghiêu, thì ngay lập tức, Phượng Chi Giao không còn can đảm nữa mà liền co rụt lại về phía sau. Hắn vẫn thê thảm hơn Liễu Quý Phi nhiều. Có thể đoán được rằng, chờ đợi hắn trong tương lai tuyệt đối là rất nhiều tao ương. Bây giờ, ngươi có thể nói rồi. Dường như tâm tình của Mạc Tu Nghiêu đã tốt lên rất nhiều. Uống một ngụm trà xanh xong, liền nói. Liễu Quý Phi đau đến phát run, sao còn có thể nói được cái gì nữa? Nàng cũng không phải không biết đau như Phượng Chi Giao có da dày thịt béo. Hơn nữa, mười roi của thị vệ của Định Vương Phủ này cũng không có chút lưu tình nào. Bây giờ, nàng còn có thể ngồi ở đây cũng bởi vì người ra tay biết đánh xong, thì nàng còn phải nói chuyện với Vương gia, nên mới hơi lưu tình thôi. Liễu Quý Phi thở hổn hển, nhìn ánh mắt Mạc Tu Nghiêu mang theo ý cười, khi cầm tách trà đưa cho Diệp Ly đang ngồi bên cạnh chàng ấy. Cho dù khi nói chuyện với mình, thì cũng không bố thí cho mình nửa ánh mắt. Cả người liền không khỏi rét run, chàng thật nhẫn tâm. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày, bản vương không muốn nghe ngươi nói nhả. Ăn đau khổ lớn như vậy, nếu Liễu Quý Phi còn không biết bộ dạng lúc trước đều vô dụng với Mạc Tu Nghiêu, thì quả thật, nàng đã sống uổng phí mấy chục năm nay. Cắn răng, Liễu Quý Phi nói. Ta sẽ giúp chàng chiếm được ba châu giáp biên giới Bắc Nhung ở phía bắc của đại sở mà không cần tốn nhiều sức. Mạc Tu Nghiêu liếc mắt, nhìn nàng ta đầy hoài nghi. Thấy vậy, Liễu Quý Phi liền biết Mạc Tu Nghiêu đã có hứng thú, trong lòng vui mừng, trầm giọng nói, nhưng ta có một điều kiện.